Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 54, sáng sớm hôm sau Lên Thu được Tô Tần lễ vật Lâm Phi Lộc tỏ vẻ chính mình nghi hoặc ta đe dọa nàng. Nữ nhi, nàng vì cái gì còn muốn đưa đồ vật cảm tạ ta? Lâm đế hậu cung mỹ nhân thật sự là nhiều. Tới lâu như vậy Lâm Phi Lộc cũng không đem người nhận xong. Dùng đồ ăn sáng thời điểm cùng Tiêu Lam hỏi Tô Tần người này. Tiêu Lam cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chỉ nói cho nàng Tô Tần là Nguyễn Quý Phi biểu muội. Hai người ở trong cung thường có lui tới, kia nói đến Nguyễn Quý Phi. Lâm Phi Lộc liền chín, còn không phải là vị kia buộc Lâm Đình sát sủng vật tận sức với đem chính. Mình nhi tử bồi dưỡng thành biến thái nương sao? Lâm Phi Lộc tuy rằng còn không có cùng Nguyễn Quý Phi tiếp xúc quá. Nhưng nàng trong mắt Nguyễn Quý Phi cùng cung nhân trong mắt kiêu ngạo lại lỗ mãng Quý Phi nương. Nương hoàn toàn bất đồng, kiêu ngạo có thể là thật sự kiêu ngạo. Nghĩ sao nói vậy không có tâm cơ đó là trăm triệu không có khả năng, từ nàng đối Lâm Đình hành động. Lời nói tới xem, tranh quyền tâm tư kỳ thật thực rõ ràng, có thể buộc chính mình nhi tử thân thủ giết chết sủng vật. Dùng một câu tàn nhẫn độc ác tới hình dung cũng không quá, có như vậy tâm tư Nguyễn Quý Phi. Sao có thể là một cái xúc động lỗ mãng nữ nhân? Trên đời này thống khổ nhất sự tình không phải ta làm không được. Mà là ta có khả năng làm được, lại tổng kém như vậy một chút tựa như Nguyễn Quý Phi chi với hậu vị. Lâm Đình chi với thái tử, vô luận là Nguyễn gia thế lực. Vẫn là Nguyễn Tương ở Đại Lâm thanh danh địa vị. Kỳ thật đều không thể so hoàng hậu kém, thậm chí hơn một chút, cho nên Nguyễn Quý Phi không cam lòng cũng có thể lý giải, nhưng Lâm đế cùng hoàng hậu lại trước nay không có đối Nguyễn Quý Phi có điều phòng bị. Đương nhiên này cùng Lâm Đình tính cách ôn thuần có quan hệ. Nhưng cũng là bởi vì Nguyễn Quý Phi mấy năm nay biểu hiện giả dối mê hoặc mọi người, đương tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái cậy sủng mà kiêu ngạo xúc động người khi nàng sau lưng một ít động tác liền rất khó bị chú ý tới. Liền tính đã xảy ra cái gì không thể gặp quang sự. Cũng không ai sẽ hoài nghi đến trên người nàng, mọi người đều nói Nguyễn Quý Phi tính tình đại không. Hảo hầu hạ, thì ác đều viết ở trên mặt, có cái gì thù cái gì oán chưa bao giờ sẽ che giấu. Trực tiếp trước mặt mọi người làm ngươi, lệnh người kính sợ. Lại không lệnh người phòng bị, Lâm Phi Lộc nếu không phải cùng Lâm Đình từng có kia vài lần thực. Chất tính tiếp xúc, chỉ sợ cũng sẽ bị này biểu hiện giả dối mê hoặc. Cho rằng này lại là cái hoa phi nương nương, dường như nhân vật Nguyễn Quý Phi một khi đã như vậy. Kia cùng nàng quan hệ thân cận Tô Tần. Chỉ sợ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, Lâm Phi Lộc một chốc lấy không chuẩn Tô Tần đối. Minh Nguyệt cung thái độ, liền chỉ công đạo Tiêu Lam muốn nhiều cẩn thận, chú ý an toàn, đừng chờ nàng đi trước học trở về, lại phát sinh lần trước hoa viên ngộ ong loại chuyện này. Ngày hôm qua bị yêu quái dọa đến tiểu nãi hoa sáng nay cùng nhau tới lại khôi phục nguyên khí. Đôi mắt trợn mắt liền bắt đầu xảo muốn đi tìm tỉ tỉ trộm chó cẩu Tô Tần hống nửa ngày. Thầm nghĩ nàng đảo mau chân đến xem Minh Nguyệt cung rốt cuộc có chút cái gì thú vị đồ vật. Đem nữ nhi cấp chặt chẽ hấp dẫn ở. Hống Lâm Quý ăn xong đồ ăn sáng. Liền mang theo nàng đi Minh Nguyệt cung Tiêu Lam bởi vì Lâm Phi Lộc công đảo. Vốn là tính toán hôm nay đóng cửa không ra. Còn phân phó Thanh Yên như có mời liền lấy nàng thân thể không khỏe đầy rớt. Ai ngờ chưa từng giao thoa Tô Tần thế nhưng trực tiếp tới cửa vốn tưởng rằng người tới không có ý. Tốt, nhưng Tô Tần giống như thật sự chỉ là mang nữ nhi tới chơi giống nhau. Cùng nàng nói chuyện với nhau vài câu. Biết được Lâm Phi Lộc đi thái học không ở trong điện. Liền hống Lâm Quý nói. Tỷ tỷ giờ phút này không ở. Chúng ta buổi chiều lại đến tốt không? Tới cũng tới rồi, tiểu nãi hoa đương nhiên không làm. Từ nàng trong lòng ngực giãy giụa xuống dưới, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến hoa điền bên cạnh nhà gỗ nhỏ. Học ngày hôm qua Lâm Phi Lộc bộ dáng dùng sức vỗ vỗ. Mơ hồ không rõ mà kêu, trưởng nhĩ, cầu cầu, tiểu bạch cầu quả nhiên vui sướng mà từ nhỏ nhà gỗ chạy ra tới. Ngửi được tiểu nãi hoa trên người quen thuộc nãi mùi hương. Phe phẩy cái đuôi hướng trên người nàng phác, Lâm Úy mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Giây lát liền đem mẫu phi đã quên, Tô Tần đánh giá một lát. Đạm cười đối một bên Tiêu Lam nói. Này cánh hoa điền nhưng thật ra xử lý rất khá, Tiêu Lam cũng cười cười. Là Lộc Nhi làm cho, nàng luôn luôn thích này đó hoa cỏ, Tô Tần ánh mắt lại dừng ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh con thỏ hoa thượng. Nàng cùng Nguyễn Quý Phi thường có lui tới, đương nhiên nhận thức này chỉ Lâm Đình từ nhỏ dưỡng đến đại con thỏ. Cũng biết biểu tỷ vì rèn luyện đại hoàng tử, buộc hắn thân thủ giết chết này con thỏ, không nghĩ tới không chỉ có không chết. Cư nhiên bị vị này ngụ công chúa trộm dưỡng ở chỗ này, nhìn nhìn lại bồi nữ nhi chơi đùa kia chỉ. Tiểu bạch cầu, nàng tựa hồ nhớ rõ, phía trước Nguyễn gia là đưa quá một con cầu tiến cung tới. Không phải nghe nói là ở đi thú viên trên đường phóng chạy sao? Thật là thú vị, Tiêu Lam thấy Tô Tần không nói lời nào. Chỉ mục hàm tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá, nàng không biết Lâm Phi Lộc cùng Lâm Đình chi gian bí mật. Chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an, Tô Tần lại rất mau thu hồi ánh mắt, đạm cười tán câu, sớm nghe nói ngũ công chúa băng tuyết thông minh. Quả nhiên tâm linh thủ xảo, Tiêu Lam rũ mắt cười cười, Tô Tần chờ Lâm Úy chơi trong chốc lát. Liền đi ôm nàng rời đi, tiểu nãi hoa đang theo tiểu cầu tiểu miêu chơi hăng say. Nơi nào chịu đi, tức khắc khóc nháo lên, Tô Tần cũng là đau đầu không thôi. Ôn Thanh Hồng nói, tỷ tỷ không ở, Úy Úy một người không hảo chơi, chờ tỷ tỷ trở về mẫu phi lại mang ngươi tới được không? Tiểu nãi hoa sở dĩ kêu tiểu nãi hoa, là bởi vì nàng không nói đạo lý, nàng biên khóc biên gào. Không biết nhìn đến cái gì, chỉ vào cửa, ca ca ở, Úy Úy cùng ca ca chơi. Tô Tần quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa phòng trong có cái tiểu nam hài tránh ở phía sau cửa tham đầu tham. Não, mỗi lần có người xa lạ tới Lâm Chiêm Viễn đều sẽ trốn đi. Liền tính vừa mới nhìn đến tiểu muội muội trong lòng vui vẻ. Lại cũng không dám lại đây cùng nàng ngoạn nhi, Tiêu Lam kêu hắn. Sa Nhi, lại đây bái kiến Tô Tần nương nương, Lâm Chiêm Viễn lúc này mới lắp bắp mà đi tới. Hắn hiện tại đi theo Lâm Phi Lộc học lễ tiết đã giống mô giống dạng. Quy quy củ củ chiều Tô Tần hành lễ, Lâm Úy đã một chút phác lại đây ôm lấy hắn chân. Ngưỡng dơ hề hề khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề mà kêu. Ca ca, tiểu muội muội trên mặt tất cả đều là nước mắt cùng nước mũi. Lâm Chiêm Viễn cúi đầu nhìn nàng hai mắt, sau đó nghiêm túc mà lôi kéo chính mình cổ tay áo. Một chút giúp nàng đem khuôn mặt nhỏ lau khô, cuối cùng còn sờ sờ nàng đầu. Nghiêm túc mà nói, muội muội ngoan nga, không thể khóc, bé ngoan không khóc, Lâm Úy quả nhiên liền không khóc. Lôi kéo hắn tay chạy đến hoa điền bên cạnh, ngồi xổm xuống sau chỉ vào con thỏ hoa nãi thanh nãi khí nói. Ca ca, người ngày hôm qua giáo Úy Úy nhạc thiếu nhi Úy Úy sẽ sướng nga. Nàng nói xong liền chính mình một bên vỗ tay một bên sướng. Thỏ con ngoan ngoãn, giữ cửa nhi khai khai, nhanh lên nhi khai khai, ta muốn vào tới tương đương. Sau đó đột nhiên lắc đầu, hung hung lại kiên định mà nói, không khai không khai liền không khai, mẫu thân không trở về, môn nhi không thể khai. Tô Tần, phốc, chính mình cũng quá sẽ sinh đi, sinh cái như vậy đáng yêu nữ nhi ra tới, này đương nhiên cũng là Lâm Phi Lộc mỗi lần hống Lâm Chiêm Viễn khi sướng nhạc thiếu nhi, ngày hôm qua hắn dậy muội muội sướng, tiểu nãi hoa trở về lúc sau buổi tối ngủ khi trộm ở ổ chăn luyện tập đã lâu đâu, Tiêu Lam từ Tô Tần đã đến tâm thần liền vẫn luôn banh, có chút khẩn trương bất an, hiện tại thấy một màn này. Lại nghe nàng cười, căng chặt tinh thần cũng một chút tùng xuống dưới, nhịn không được cười rộ lên, Tô Tần cười xong mới nói. Ta lấy đứa nhỏ này không có biện pháp, nàng nếu tưởng ở chỗ này chơi, liền làm phiền muội muội giúp ta nhiều hơn chăm sóc, Tiêu Lam tự nhiên hẳn là Tô Tần vào cung thời. Điểm, Tiểu Lam đã thất sủng. Này vẫn là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Hai người giao thoa không thâm. Tô Tần tự nhiên không hảo vẫn luôn ngốc tại nơi này. Lại dặn dò Hạ Tình vài câu. Liền rời đi Minh Nguyệt Cung, đi ra thời điểm. Bên người tỷ nữ có chút không yên tâm hỏi. Nương nương, liền như vậy đem công chúa lưu lại nơi này sao? Có thể hay không? Tô Tần nghe bên trong truyền đến cười nói thanh. Thanh âm cũng không tự giác nhu hòa xuống dưới. Quý nhi khó được có bạn chơi cùng. Lục hoàng tử thuần thiện. Lam Chiêu Nghi dịu dàng. Không ngại, tỷ nữ gật gật đầu. Lại nói, nương nương, Nguyễn Quý Phi nương nương hôm qua nói làm ngươi hôm nay buổi sáng đi giúp nàng tuyển sa tanh. Đa dạng nhi đâu, cũng đừng quên, Tô Tần đạm thanh nói. Kia đi thôi, buổi sáng dương quang còn không tính độc. Tô Tần không nhanh không chậm đi vào Vân Hy cung khi. Gấm phường đã đem tân màu sắc và hoa văn gấm vóc đưa tới. Nguyễn Quý Phi đang ở phòng trong chọn lựa. Nghe cung nhân thông báo Tô Tần tới. Thanh âm xa xa liền từ phòng trong truyền ra tới. Mau tiến vào cấp bổn cung lấy quyết định. Bổn cung nhưng tính thêu hoa mắt Tô Tần đi vào phòng. Liền thấy các màu đa dạng gấm vóc bãi đầy chỉnh gian nhà ở. Trong cung có cái gì thứ tốt, luôn luôn đều là trước đưa đến nơi này tới, hai người một bên chọn một bên nói chuyện phiếm. Nguyễn Quý Phi đột nhiên chỉ vào nàng bên hông hỏi, người này trên người là nơi nào dính tới đồ vật. Tô Tần cúi đầu vừa thấy, nguyên lai vải áo dính một ít màu trắng cẩu mao, nghĩ đến là mới vừa rồi trước khi đi nàng đi theo. Nữ nhi nói chuyện khi dính lên, Nguyễn Quý Phi còn không có nhìn ra tới đó là cái gì. Tô Tần liền dùng khăn tay một phen cầm xuống dưới, nàng đạm thanh nói. Có lẽ là tới trên đường dính chút bay phất phơ, Nguyễn Quý Phi không nghi ngờ có hắn. Lại vô cùng cao hứng khơi màu gấm vóc. Tô Tần đi rồi, Tiểu Lam liền làm cung nhân đi chuẩn bị sữa bò cùng điểm tâm. Để tránh lục công chúa nháo đói, nàng là dưỡng quá nữ nhi. Chiếu cố khởi tiểu nãi hoa tự nhiên không thành vấn đề, Lâm Chiêm Viễn ăn xong điểm tâm. Nhìn xem đỉnh đầu Thái Dương, vỗ tay vui vẻ mà nói, nên đi xem nãi nãi. Thái hậu còn chưa ly cung, Lâm Chiêm Viễn mỗi cách hai ngày liền phải đi thỉnh an. Hắn ngày thường không lớn ra cửa, duy nhất có thể đi địa phương chính là Di Thanh Cung. Mỗi lần đi đều có thể ăn đến rất nhiều ăn ngon. Này đây thực thích đi tìm nãi nãi chơi, chỉ là hôm nay bên người nhiều cái tiểu muội muội. Lâm Chiêm Viễn liền có chút rối rắm, vừa không tưởng bỏ xuống muội muội, lại muốn đi xem nãi nãi, cuối cùng lôi kéo nàng tay nhỏ nghiêm túc hỏi, muội muội muốn cùng ta cùng đi xem nãi nãi sao? Tỷ tỷ không ở, đương nhiên là ca ca đi nào nàng cùng nào. Tiểu nãi hoa không chút do dự gật đầu, kết quả vừa đến Di Thanh Cung, thấy ngồi ở trong viện ghế mây lão phụ nhân, tiểu nãi hoa hoa một tiếng liền khóc, thái hậu dọa khóc tôn tôn sự tích cũng không phải là truyền. Thuyết, Lâm Quý năm đó còn ở trong tã lót khi đã bị thái hậu dọa đã khóc, nàng vốn dĩ liền ái khóc. Hiện tại nhìn thấy thái hậu kia trương xương gò má cao ngất bản khắc nghiêm túc mặt. Lại nghĩ tới ngày hôm qua tỷ tỷ giảng cái kia ăn tiểu hài tử yêu quái chuyện xưa. Quả thực mau khóc ngất đi rồi, thái hậu nghênh đón ngoan tôn tôn hảo tâm tình hoàn toàn bị cái này. Ái khóc bao cấp phá hủy. Sụ mặt không nói lời nào, Lâm Chiêm Viễn tức khắc luống cuống tay chân. Một bên cho nàng sát nước mắt một bên học Lâm Phi Lộc mỗi lần hống chính mình bộ dáng sờ nàng đầu. Không khóc không khóc, muội muội là trên đời này nhất ngoan tiểu bằng hữu. Tiểu nãi hoa khóc lóc chỉ hướng ghế mây thượng thái hậu. Quý quý sợ, Lâm Chiêm Viễn hoàn toàn ghét không đến nàng sợ điểm mơ siêu hoán nghi hoặc mà cào cào đầu nhỏ. Nhìn xem muội muội, lại quay đầu nhìn xem nãi nãi. Cuối cùng nghĩ đến cái gì? Kiêu ngạo mà vỗ vỗ ngực. Chớ sợ ngao. Xem ta, hắn lộc cộc chạy tới. Chạy đến thái hậu bên người. Nhón chân. Bẹp ở trên mặt nàng hôn một cái, thái hậu đều bị ngoan tôn tôn cái này mềm mại thân thân cấp làm. Mông, thời cổ lại thân mật, sao có thể có thân thân loại này hành vi, đều là ngày thường mưa dầm thấm đất, bị Lâm Phi Lộc hành vi cấp ảnh hưởng, Lâm Chiêm Viễn thân xong rồi. Quay đầu nghiêm túc mà đối Tiểu Nãi Hoa nói, nãi nãi không hung, người cũng thân thân xem, kìa ngữ khí giống như đang nói, cái này ăn rất ngon, người cũng nếm thử xem nha. Lâm Quý ngơ ngác mà nhìn hắn, lại nhìn xem Thái Hậu, nàng cái này tuổi, đúng là cái gì đều tưởng bắt trước thời điểm, mơ siêu ngờ được ca ca nói như vậy. Trừng mắt mắt to từng bước một dịch lại đây, ở ca ca cổ vũ trong ánh mắt, nỗ lực hướng tới Thái Hậu mặt thò lại gần, sau đó Thái Hậu đã bị hồ vẻ mặt nước mũi. Hết chương.